Mời quý vị và các bạn nghe Hùng Anh đọc tiếp truyện Tế Công Truyện Diễn Nghĩa, một tác phẩm văn học cổ điển Trung Quốc của nhà văn Quách Tiểu Đình đời nhà Thanh, thuật lại cuộc đời của một nhà sư điên khùng đời Nam Tống. Mặt trời vừa đứng bóng, hai vị ban đầu đi tới chỗ ngã tư. Thấy trước quán rượu có một người đang đứng, cao 8 thước, mặt đen sì, đội chiếc mũ nhọn đầu, mặc áo vải xanh. Mang dép nhẹ, có hai người dìu đỡ hai bên. Sài ban đầu nói, Đỗ Hiền Đệ, chú coi vị ban đầu kia dáng điệu đã đẹp đẽ chưa? Sài ban đầu hỏi giọng khôi hài, có ý chê vị ban đầu kia có dáng điệu thê thảm. Người đó chính là Tiểu Huyền Đàn Chu Thụy. Lúc trước đuổi bắt Hoa Vân Long, bị Dương Minh trọi một cục đá phun máu miệng. La Phiêu phải dìu Chu Thụy về nhà. Yến Nam Phi Chu Hùng trông thấy nóng ruột quá, than. Ta từng này tuổi đầu, chỉ được mình nó là con đấy thôi. Là phiền, con mau về nha môn trình báo, xin cho em nó nghỉ phép đi. La Phiên về trình, nhưng huyện lão gia không tin, nói. Địa phương này đang xảy ra mấy vụ án chưa điều tra ra. Anh ấy lại xin nghỉ ư, ta phải thấy tận mắt mới biết là thật hay giả. La Phiêu không biết làm sao, phải tới nhà, kêu gia nhân dìu đỡ Chu Thụy lên nha môn. Chu Thụy ra mắt huyện lão gia, khấu đầu thưa. Hạ Dịch đuổi bắt giặc, bị đồng đảng của nó ném đá bị thương, hiện vẫn còn thổ huyết. Quan huyện xét nghiệm, thấy đúng, thưởng cho 20 lạng bạc, và cho nghỉ phép 10 ngày, bảo về nhà điều trị. Có người dìu Chu Thụy ra khỏi nha môn, tới trước cửa quán rượu, ở ngã tư đường, để Chu Thụy đứng lại tạm nghỉ. Nhiều bạn bè chạy lại hỏi thăm. Bỗng từ quán rượu bước ra một người, đầu đội mũ tráng sĩ, xếp nếp, mình mặc áo chẽn màu tím nhạt, tay mang túi đồ, tuổi ngoài 30, da mặt trắng trẻo. Chu Nguyệt chợt nhìn, nhận ra là Hoa Vân Long, vội hô to. Binh sĩ mau bắt lấy hắn. Hắn là Hoa Vân Long đó. Người kia mỉm cười nói. Người đòi bắt ai? Mau về dưỡng bệnh cho rồi. Tên giặc liền nhắm hướng bắc bỏ chạy. Sải Nguyên Lộc, Đỗ Chân Anh nghe rõ, nhìn lại, thấy đúng là Hoa Vân Long, vội rút thước sắt đuổi theo. Hồi thứ 97. Sải Đỗ tranh công bắt can phạm, quyết bắt giặc, Tế Công lại nhúng tay. Tiểu Huyền Đàn, Chu Thị đang đứng trước quán rượu nghỉ ngơi. Bạn bè kéo tới thăm hỏi bệnh tình. Chu Thị nói, tôi vì đuổi theo Càn Khôn Đạo Thử Hoa Vân Long, bị đồng đảng của nó ở trong bóng tối trọi một cục đá trúng đầu, bị thương nặng, trào máu ra đằng miệng. Bạn bè đều nói, anh hãy về nghỉ ngơi dưỡng bệnh, đừng bận tâm tới nữa. Chu Thị thường ngày đối xử với bạn bè rất tốt. Huyện Thường Sơn nhiều người biết tới, nay kéo tới thăm hỏi. Đang nói chuyện, chợt thấy từ trong quán rượu một người bước ra, chính là Hoa Vân Long. Chu Thụy vội hô to. Binh sĩ mau bắt lấy, đừng để Hoa Vân Long chạy thoát. Sải Nguyên Lộc, Đỗ Chân Anh thoáng nhìn, nhận ra đúng là Hoa Vân Long. Hai vị ban đầu chạy ra ngăn cản, nói. Các bạn đừng đuổi theo hắn. Việc công sai này giao cho chúng tôi. Tôi là Sải Nguyên Lộc, anh này là Đỗ Chân Anh. Hai chúng tôi từ Lâm An tới đây, dầm sương dãi nắng là để bắt tên giặc này. Ở Lâm An, hắn đã gây ra không biết bao nhiêu vụ án động trời. Đỗ Chân Anh nói, Hoa Vân Long, người đừng để chúng ta phí công sức, mau ngoan ngoãn theo chúng ta thôi. Tên giặc liếc nhìn hai vị ban đầu, mỉm cười hỏi. Hai vị phụ mệnh quan trên đi bắt Hoa Vân Long về quy án phải không? Sai ban đầu nói. Không sai. Có thể tôi là Hoa Vân Long, nhưng phải coi hai vị có đủ tài bắt tôi hay không đã. Tôi cũng muốn đi theo hai vị, nhưng có một người bạn lại không đồng ý. Người bạn của ngươi đang ở đâu? Xa thì ngoài trăm ngàn dặm, gần lại ngay trước mắt. Tiên giặc nói rồi, vác đao xông lại. Sài Nguyên Lộc nói, giỏi cho tiên giặc, người dám chống cự ha? Ta muốn xem hai người có tài năng gì. Nếu các người thắng nổi cây đao trong tay ta, tức thì ta theo hai người liên quan. Sài Đỗ, hai người nói, được, chúng ta cùng tỉ thí. Nói rồi, rút thước sắt, nhắm đầu tiên giặc đánh xuống. Tiên giặc đưa đao lên đỡ. Sài Đỗ thấy lưỡi đao của tiên giặc bay lên lượn xuống, vô cùng nhuần nhuyễn. Hai người đánh không lại. Sài Ban Đầu nghĩ thầm, thằng giặc này quả nhiên võ nghệ cao cường. Hèn chi hắn ở Lâm An gây nên bao vụ án giết người, trộm vòng bạch ngọc, mũ phượng quan. Hôm nay chẳng lẽ hai anh em ta chịu chết dưới tay tiên giặc này? Sài Nguyên Lộc trong lòng oán hận hòa thượng. Sao không sớm ra tay cứu giúp? Mới chia tay cùng hòa thượng chưa bao lâu, lại gặp ngay Hoa Vân Long cùng hắn động thủ. Sài Ban Đầu nói, Đỗ Ban Đầu, chú thấy hòa thượng đã đáng giận chưa? Gặp hồi gay cấn thế này lại không chịu tới. Đỗ Chân Ảnh nói, chắc là Tế Công lúc này đang gặp phải chuyện không hay. Hai người nói chưa dứt lời, đã nghe giữa thinh không có tiếng nói. Ta tới đây rồi, nhưng ta đang mắc kẹt, không xuống được, té xuống chắc chết quá. Sài Ban Đầu đưa mắt nhìn, thấy Tế Công đang đứng trên tấm bảng hiệu của một tiệm thuốc ở lưng chừng trời, cũng không hiểu hòa thượng đã leo lên đó bằng cách nào. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên, nói, không được đâu, hòa thượng lăn xuống chắc chết mất. Nguyên Tế Công ở miếu Lăng Tiêu trên núi Cổ Thiên trị bệnh cho Lục Thông, Khổng Quý xong, bảo hai người đi đi. Sau đó Tế Công đi tìm Hoa Vân Long. Vào tới căn phòng phía đông, thấy đạo sĩ Lưu Diệu Thông đang nằm bệnh, mới móc thuốc ra chữa cho khỏi bệnh, bảo Lưu Diệu Thông ở lại trông coi miếu. Sau đó hòa thượng lên thẳng huyện Thường Sơn. Tới chỗ ngã tư, thấy Sài Đỗ Ban Đầu đang đánh nhau với tiên giặc. Hòa thượng liền trổ phép thuật, leo lên đứng trên tấm bảng hiệu. Sài Ban Đầu nói, sư phụ mau xuống đây bắt giặc. Hòa thượng ở trên cao nói, ta đành liều mạng, nhảy đại xuống vậy. Mọi người đều nói, hòa thượng muốn chết hay sao? Nào ngờ hòa thượng đã nhảy xuống thật nhẹ nhàng, dường như chân chỉ cách mặt đất chừng hai thước thôi. Mọi người đều nói, hòa thượng này quá là người kỳ lạ. Sài Ban Đầu thúc giục, sư phụ mau niệm chú bắt giặc đi. Hòa thượng đáp, thần chú ta quên hết giáo rồi. Tiên giặc bấy giờ chém bậy một đao, tính đường tẩu thoát, nhảy vọt lên nóc nhà. Hòa thượng nói, à, ta nhớ ra bài chú rồi. Ôm sắc lệnh hắc. Tiên giặc liền từ trên mái nhà rớt xuống, ngã lăn xuống, rơi ngay trước mặt Tiểu Huyền Đàn Chu Thụy. Chu Thụy tiến lại, định bắt trói tiên giặc. Sài Đỗ thấy vậy, thầm giận hòa thượng. Sai sự tốt đẹp thế này mà để một anh đang bệnh vớ được. Muốn tới bắt trói tiên giặc lại sợ mấy người kia không cho. Nhưng rồi Hai Ban Đầu cũng làm gan tiến lại nói. Các bạn tha lỗi, tôi là Sài Nguyên Lộc, anh này là Đỗ Chân Anh. Hai chúng tôi là Mã Khoái Tổng Sự tại nha môn quan Thái Thú Lâm An. Nhận lệnh quan đi bắt Hoa Vân Long. Hãy để chúng tôi trói tên này giải đi nhé. Tiểu Huyền Đàn Chu Thụy vốn người rộng lượng, không muốn tranh công, nói. Hai vị cứ trói hắn, giải đi. Sài Nguyên Lộc rút xích sắt, chồng vào cổ tiên giặc. Hòa thượng nói, hai ông chắc mừng hôm, bắt được Hoa Vân Long, đem về phục mệnh, được thưởng tới 1.200 lạng kia mà. Sài Ban Đầu hỏi lại, sư phụ không mừng hay sao? Chỉ có hai ông là mừng hôm. Trên đây các bạn vừa nghe Hùng Anh đọc tiểu thuyết Tế Công Chuyện Diễn Nghĩa. Ngoài thu nghe chương trình đọc truyện trên sóng ra, mời các bạn nghe trực tuyến trên trang Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc theo địa chỉ vietnamese.cri.cn. Mong quý vị và các bạn trong quá trình đón nghe viết thư phản hồi cho chương trình. Tiết mục đọc truyện hôm nay xin tạm ngừng ở đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.